Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, đều trở về. Ngay tại đại gia hỏa lẫn nhau nói chuyện với nhau, đem Infinity Gem từng khỏa khảm nạm tại sắt thép bao tay bên trên thời điểm. Một chiếc bị pim hạt vô hạn thu nhỏ, hắc ám góc vuông, chủ hạm trong nháy mắt từ xuyên qua thời. Không trang bị bên trong bay ra, ngay sau đó đánh vỡ một đạo pha lê bay về phía thiên không biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này, tất cả mọi người không có phát giác, liền xem như Lạc Băng, cũng bởi vì bị vô hạn bao tay hấp dẫn lực chú ý nguyên nhân. Căn bản không có chú ý tới đây hết thảy, hắc ám góc vuông chủ hạm bên trên. Một cái khác tinh vân bị một mực giam cầm trên mặt đất mặt bên trên. Không thể động đậy, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, do dự hắn là nửa người nửa máy móc nguyên nhân, làm hắn xuyên qua thời không trở lại quá khứ thời điểm. Hắn sở hữu ký ức đều bị một cái khác tinh vân cho cùng hưởng. Mà nguyên nhân chính là như thế, Thanos biết được tương lai phát sinh tất cả mọi chuyện. Bao quát đầu hắn bị lôi thần tho lưu loát chặt dưới họa diện. Lúc này Thanos trong lòng có một chút bi thương. Kế hoạch của hắn thành công, hắn thiên mệnh đã hoàn thành. Thật không nghĩ đến kết cục hội là như thế này. Lần thứ nhất Thanos trong lòng cảm thấy không công bằng. Liền ngay cả hắn giết chết vũ trụ một nửa sinh mệnh thủ đoạn, đó cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thay lời khác mà nói, vậy coi như cực kỳ công bình. Đáng tiếc, cuối cùng chính mình lại rơi đến cái kết cục như vậy. Đó là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái 850. Hắn đã mất đi hết thảy, thậm chí chúng bạn xa lánh, rốt cục hoàn thành chính mình thiên mệnh, cứu vớt vũ trụ, có thể đây hết thảy nỗ lực không có nghênh đón một điểm cảm tạ. Ngược lại là căm hận. Đồng dạng, cỗ này tức giận ngọn lửa cũng tại Thanos trong lòng từ từ bay lên. Hắn chán ghét đây hết thảy, đối cái này vũ trụ sinh linh triệt để thất vọng. Hắn không nghĩ đang chơi loại kia bịt mắt trốn tìm trò chơi. Đã nhưng cái này vũ trụ không đáng được cứu vớt, vậy liền hủy diệt a. Một cái mới thiên mệnh xuất hiện ở Thanos trong đại não. Không sai. Hắn muốn hủy đi cái này tàn phá vũ trụ, sau đó sáng tạo một cái mới tinh tất cả mọi người biết cảm ơn vũ trụ. Avenger trụ sở bí mật bên trong, tư tư tư, Lạc Băng thân bên trên bao phủ kỳ diệu điện ánh sáng. Của hắn huyết quản đều bởi vì phần này lực lượng rót vào mà trở nên hơi đỏ lên. Dòng năng lượng truyền tải toàn thân của hắn. Hắn đã không phải lần đầu tiên thể hội loại cảm giác này. Tay nghề không tệ nha, Tony, bất quá cái bao tay này gánh chịu năng lực vẫn là so không bên trên người lùn công nghệ, đoán. Chừng dùng qua một lần liền sẽ báo hỏng, phục sinh toàn vũ trụ một nửa sinh mệnh ta còn không có. Thử qua, các người né tránh một điểm, cẩn thận sóng xung kích, Lạc Băng nói xong. Hít một hơi thật sâu khí, hướng phía chung quanh khoát tay áo. Cẩn thận, Tony dặn dò một tiếng. Sau đó mấy người thời gian dần trôi qua hướng lui về phía sau mờ. Muốn phục sinh toàn vũ trụ một nửa người, cỗ này lực lượng gánh chịu năng lực cũng không phải đùa giỡn. Đi qua thanh toán chính xác, cho dù là hao đến sử dụng cái tay này bộ, cũng đều có cái này rất lớn nguy hiểm tính mạng. Càng đừng đề cập loài người. Nguyệt trong kế hoạch, Captain Marvel là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì năng lực của nàng cùng Infinity Gem có thể nói là đồng nguyên mà ra. Bất quá bây giờ cái này mấu chốt. Ngạc nhiên đồng thời không tại địa cầu. Với lại bọn hắn cũng chờ không được thời gian lâu như vậy. 5 năm, đã 5 năm qua đi. Đó thật là quá dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến hiện tại bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn xem đến một màn kia. Người thân kia đoàn tụ họa diện. Chuẩn bị, Lạc Băng nói một tiếng. Hít một hơi thật sâu khí. Sau đó, toàn thân của hắn tản ra thần ánh sáng. 6 viên Infinity Gem bắn một lượt ra lóa mắt hào quang chói mắt. Tư tư tư, táo bạo năng lượng tại lạc băng thân bên trên ngưng tụ. Đó là điều động 6 viên Infinity Gem điềm báo. Tại thần quang bao phủ dưới, lạc băng thân thể không tự chủ được phù không lên. Hai mắt đã không có nửa điểm con ngươi, chỉ để lại sáng chói thần ánh sáng. Tóc rối theo gió tung bay, toàn trí toàn năng cảm giác một lần nữa bao phủ hắn cả cái linh hồn. Ba, nương theo lấy thanh thúy búng tay vang lên, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích dập dờn mà đi. Tung bay hết thảy, liền xem như đã rút lui rất xa Tony mấy người cũng bị cỗ này. BFD, sóng xung kích vén bay đến bên trên, bất quá còn tốt. Cỗ này thần lực đưa tới sóng xung kích đồng thời không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Đám người chỉ là bị tung bay, vẻn vẹn ngã một phát mà thôi. Một cái búng tay đánh xong, sắt thép bao tay triệt để báo hỏng. Kia phía trên 6 viên Infinity Gem cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Liền xem như kỹ năng cần CD làm lạnh đồng dạng. Trong nháy mắt bạo phát cường lực như vậy năng lượng về sau, Infinity Gem cũng cần thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cái thế giới này không quá dài, ngắn ngủi mười mấy phút mà thôi. Không có sao chứ, Tony khẩn trương mở miệng hỏi nói. Lạc băng khoát tay áo, ngoại trừ cánh tay phải có chút bành trướng đau nhức bên ngoài, hắn đồng thời không có cảm giác được cái gì khó chịu địa phương. Liền là cánh tay quần áo nổ tung, trở thành một cái một nửa tay áo. Trừ cái đó ra, cánh tay của hắn bên trên cho dù là một cái vết thương đều không có lưu xuống. Vô cấu tiên thể tiềm lực so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Quá tốt rồi, kia, chúng ta làm được sao? Mắt ưng lo lắng lại hoảng hốt hỏi nói, sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Nội tâm đồng dạng lo lắng, đã vũ trụ một nửa sinh mệnh đều là từ một cái búng tay tiêu diệt. Từ lý luận đi lên nói, vô hạn bao tay cũng tương tự có thể đem những này người kéo trở về. Nhưng đây chỉ là lý luận, không có người rõ ràng vô hạn bao tay nguyên lý, cũng không rõ hắn uy có thể đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao phục sinh muốn so giết người muốn khó nhiều. Sắt thép bao tay đã báo hỏng, tư tư phả ra khói xanh. Lạc băng tiện tay hái xuống, nhíu nhíu mày, hẳn là a, bởi vì là lần đầu tiên nếm thử, trong lòng của hắn cũng có chút không xác định. Nhưng mà đúng vào lúc này, bàn mặt bên trên mắt ưng điện thoại ong ong ong chấn động lên. LCD điện báo trò chuyện thì là 5 năm chưa hề nhân vật xuất hiện. Thê tử của hắn, bà Tần run rẩy có chút cầm quá điện thoại di động, nhấn xuống nghe cái nút. Bà Tần, là ta, xảy ra chuyện gì? Trong chớp nhoáng này, sở hữu trong lòng người kia cỗ dây cung triệt để đưa xuống dưới. Trở về, tất cả mọi người trở về. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, từng cái bằng không hóa thành bay khói người lại một lần nữa bằng trống không xuất hiện. Một màn này lộ ra được vũ trụ các ngõ ngách bên trong. Sở hữu người đã chết toàn bộ đều khôi phục khi còn sống trạng thái. Mặc dù trận mặt có chút hỗn loạn, nhưng chuyên gia cũng nhịn không được cuồng hỉ đứng lên. Quá tuyệt vời, Tony cường mà hữu lực quơ quơ quyền, cùng một bên đội trưởng ôm thật chặt ở cùng nhau. Bọn hắn quá kích động, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Chờ một chút, lạc băng đánh gãy đám người cuồng hoan, đột ngột cau lại lông mày, mặc dù hắn dã thú bản năng đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể hắn cảm giác lực lại rõ ràng phát giác được lúc này một cỗ khổng lồ năng lượng đang theo. Lấy đám người vị trí phương vị ầm vang mà đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,